Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2058 náo động. Nhị, thời gian chậm rãi trôi đi, kia lâm vào điên cuồng giống nhau người càng ngày càng thị huyết. Bọn họ khắp nơi chiến đấu, đã hoàn toàn bị lạc tự mình, mà lúc này, mọi người cũng dần dần phát hiện náo động căn nguyên thần bài, không sai. Chính là thần bài, kia thần bài một khi rơi vào người nào đó trong tay. Này tất nhiên sẽ biến hóa giống như điên cuồng giống nhau. Trừ cái này ra, còn có thể ảnh hưởng người chung quanh. Cũng đồng thời lâm vào điên cuồng bên trong. Kia thần bài một khi rời tay. Này lực ảnh hưởng lại không phải đột nhiên tiêu tán, kể từ đó. Bị thần bài cảm nhiễm người càng ngày càng nhiều. Mặc dù đã là khôi phục thần trí thanh minh. Cũng thoát khỏi không được chung quanh náo động lốc xoáy, xem ra. Là kia thần bài thượng lực lượng quá mức cường đại. Phi tầm thường nhân có thể chống cự. Bạch Vô Thường ở nhà mình trận hình phòng ngự bên trong xem. Rành mạch, phân tích nói, giống như còn không ngừng là như thế này. Giang Nam như cũng nhìn ra đại khái ý tứ. Nói, không thể khống chế kia thần bài lực lượng chỉ là một phương diện. Thần bài bản thân thuộc tính tựa hồ chính là làm người biến giết hại. Thần bài bản thân là sẽ không mang thuộc tính. Chỉ có bị người luyện hóa hấp thu lúc sau mới có thể hiển lộ ra bên trong chân lý. Ngao tiểu muội đột nhiên nói. Mà này khối xuất hiện thần bài. Thuộc tính lộ ra ngoài. Hiển nhiên là nhân lực việc làm. Nhân lực. Giang Nam như hơi hơi trầm ngâm. Nói. Người ý tứ. Là việc này có người đang âm thầm thao tác. Ân, khẳng định là như thế này. Ngao tiểu muội nói. Nói xong, nàng theo bản năng hướng nơi xa thông thiên đạo người chỗ nhìn ra xa một phen. Lại cũng là như nơi khác giống nhau, sẽ không còn có cái gì cao nhân ở một bên mơ ước đi. Bạch Vô Thường thở dài một tiếng. Nói, này thần bài lực lượng như thế cường đại. Cứ nhiên khiến cho người như thế si mê, Giang Nam Như không nói gì. Chỉ là nhìn trước mặt những cái đó náo động mọi người. Bọn họ tựa hồ đều mất đi lý trí. Hoàn toàn là một loại điên cuồng trạng thái, phòng ngự hảo. Đừng làm bọn họ tới gần. Giang Nam Như chậm rãi nói. Nói xong, nàng liền đi hướng chỗ cao. Hướng mặt khác thực lực nhìn ra xa qua đi. Chỉ thấy kia Thi Khánh Trường. Từ Giao. Vạn cốt tiên tử, thông thiên đạo người đều như Giang Nam Như như vậy, cũng thành lập lên từng người trận hình phòng ngự, kia trận hình phòng ngự cùng nhau. Nhất thời liền đem náo động mọi người cách trở ở bên ngoài. Mặc dù là như thế, cũng chỉ bất quá là tạm thời khống chế, không thể giải quyết căn bản vấn đề, Giang Nam Như tự chỗ cao nhìn lại. Mơ hồ nhìn đến Ngư công tử ở Từ Giao bên người. Lại ở Thi Khánh lớn lên biên không có nhìn đến Bạch Không Bỏ thân ảnh. Nàng đang ở âm thầm sốt ruột. Lại nghe quảng trường phía trên gầm lên giận dữ truyền đến. Hai cái thân thể cao lớn đã là xuất hiện nguyên lai. Kia Thi Khánh Trường cũng phát hiện quảng trường phía trên thần bài. Bất chấp rất nhiều liền phái ra gấu trắng cùng Bạch Không Bỏ hai người. Kia hai người vốn chính là thi tiên thể. Lúc này thân hình bạo trướng. Liền giống như là hai tòa tiểu sơn giống nhau ở trên quảng trường đấu đá lung tung, tỉ tỉ. Cái kia có phải hay không ngươi bằng hữu? Ngao tiểu muội nhìn đến trong sân hỗn loạn. Đột nhiên hỏi, ân. Đúng vậy. Giang Nam Như gật gật đầu. Nói, là bằng hữu của ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngao tiểu muội cau mày. Nói, không có việc gì. Nhìn kỹ hẵng nói. Giang Nam Như lại không có nhiều lời. Chậm rãi nói, kia gấu trắng cùng Bạch Không Bỏ hai người vừa xuất hiện. Nhất thời liền đem người chung quanh đều tễ tới rồi một bên. Chỉ thấy hai người bay nhanh tới rồi thần bài bên cạnh. Nhận chuẩn lúc này đạt được thần bài người. Đó là một người đạo nhân. Hẳn là thông thiên đạo người thủ hạ. Hắn chính cầm trong tay thần bài. Trên mặt lộ ra một loại sấp xỉ điên cuồng biểu tình. Hết chương.